Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 798 tinh thần công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên nháy mắt lao ra, đại lượng hắc ám linh lực bộc phát ra, từng đạo hắc ám vòng xoáy xoay tròn lấy xuất hiện trước mặt Lâm Xuyên, cắn nuốt hết thảy tới gần đồ đạc mà Trần Phi Vũ cũng không có nhàn rỗi, dù sao đều là Lạc Hà thất tử, Mộc Vũ Y là sư đệ của hắn, đúng lúc này nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn đứng ở một bên, vậy hơi quá đáng. Thủy linh lực giống như gợn sóng theo trên người của hắn bộc phát ra, hóa thành từng đạo xanh thẳm dòng sông lượn lờ tại Lâm Xuyên bên người, trong đó thậm chí còn có Lạc Hà thần thủy khí tức. Nhưng mà cái kia hư vô song phượng nhất sông mà qua trực tiếp xuyên thủng hai người thả ra phòng ngự pháp thuật trực tiếp đánh vào Lâm Xuyên mi tâm. Vô luận là hắc ám linh lực còn là Lạc Hà thần thủy, đều là tu chân giới cực kỳ vật hiếm thấy, nhưng là công kích Lâm Xuyên song phượng phách sát cũng không phải linh lực công kích mà là tinh thần công kích. Loại công kích này tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, huống chi phát động một chiêu này chính là Diệp Khuynh Quốc Diệp Khuynh Thành hai cái này song bào thai, hai người năng lực hỗ trợ lẫn nhau, lực sát thương kinh khủng dọa người, cho dù là cùng cấp bậc cường giả bị các nàng công kích đến cũng là không chết cũng bị thương, chớ đừng nói chi là tu vi thấp bọn hắn nhiều như thế Mộc Vũ Y rồi. Oanh, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy một đạo không gì sánh được hùng vĩ tinh thần lực đập vào trong đầu của mình, ngay sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, chỉ nghe được một tiếng so một tiếng to rõ phượng hoàng tiếng si. Si, âm thanh to rõ vang vọng thế giới của hắn. Vũ Y, Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn trơ mắt ếch ra nhìn cái kia hai cái quấn quýt lấy nhau hư vô phượng hoàng nhảy vào Lâm Xuyên mi tâm, lại cái gì cũng làm không được, phòng ngự của bọn hắn tuy nhiên ở một mức độ nào đó suy yếu song phượng phách sát nhưng linh lực hình thành phòng ngự cuối cùng không cách nào chống cự tinh thần công kích, nếu như không phải là bởi vì thuộc tính hắc ám cùng Lạc Hà thần thủy tính đặc thù chỉ sợ bọn họ phòng ngự thủ đoạn một chút tác dụng cũng không có. Lúc này Lâm Xuyên sững sờ đứng tại nguyên chỗ toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng lại ở trên người hắn nhìn không tới bất kỳ vết thương, huyết dịch theo mũi của hắn cùng khóe miệng chảy ra, không ngừng chảy xuống, một tiếng lại một tiếng phượng hoàng tiếng si. Si, âm thanh theo trong cơ thể của hắn chập trùng mà ra, khiến cho Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ đều không thể tới gần. Song phượng phách sát chỗ kinh khủng nằm ở cái này tinh thần công kích pháp thuật cũng không phải trong nháy mắt bộc phát hoàn thành, nó là không ngừng ăn mòn linh hồn của con người thẳng đến đem một người linh hồn hoàn toàn tan rã mới thôi, liền coi ngươi là có thể phòng ngự ở lần đầu tiên trùng kích nhưng kế tiếp liên miên không dứt khủng bố công kích lại không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi một lần Phượng Hoàng kêu to, đều là đối với người bị công kích linh hồn khắc sâu nhất hủy diệt, đây chính là vì cái gì Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội đang thi triển pháp thuật sau, lướt nhanh rời đi nguyên nhân, bởi vì Mộc Vũ Y hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá loại này kinh khủng pháp thuật hai người bọn họ cũng không phải tùy thời có thể phát động đấy, điều này cần hai người không ngừng ngưng tụ thần trí của mình, đem nó luyện hóa thành phượng hoàng bộ dạng, hơn nữa hai người phân tán công kích uy lực sẽ hạ thấp rất nhiều, đây là một cái một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Ngay tại Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ cho rằng Lâm Xuyên lập tức liền cũng bị giết nháy mắt, một cỗ khí tức quỷ dị theo Lâm Xuyên trên thân bộc phát ra, giống như thiên đạo bình thường cao cao tại thượng, rộng lớn trang trọng, sau một khắc hai người còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, trước kia còn không gì sánh được bén nhọn phượng hoàng kêu to im bặt mà dừng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phốc, Lâm Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp sụi xuống trên mặt đất mi tâm địa phương, một đạo đen kịt quỷ dị phù văn thiểm thước mấy cách lập tức biến mất. Hang động đen kịt ở bên trong, đạo phù này văn xuất hiện vô thanh vô tức, thậm chí khoảng cách Lâm Xuyên không xa Trần Phi Vũ cùng Mạnh Kinh Tiên đều không có chứng kiến, mà ở chính đối Lâm Xuyên huyệt động trên vách tường, một cái con mắt hình dáng lõm xuống hiện mắt thấy toàn bộ quá trình. Cái kia phù văn, sao vậy khả năng, đó là, Ma Ha Thánh Kinh, nữ nhân lẩm bẩm thanh âm quanh quẩn, không người nào có thể nghe thấy. Hắn, chẳng lẽ là bộ tộc kia người? Giờ khắc này, mê cung dưới mặt đất chủ nhân cuối cùng có chút hiểu thành cái gì không minh thất tinh điểm đang nguyện ý đi theo người thiếu niên này, nếu như hắn là bộ tộc kia người, như vậy hết thảy đều sẽ biến thành đơn giản rất nhiều. Vũ Y, lúc này, Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ đã đem Lâm Xuyên ngã xuống thân thể đỡ lên, chứng kiến Lâm Xuyên chậm rãi bộ ngực phập phồng, hai người có chút thở dài một hơi. Chỗ không xa, Liên Nhất Phàm quỳ rạp trên đất thở hồng hộc, vừa mới xong phượng phách sát tuy nhiên không phải đối với hắn đi đấy, nhưng này kinh khủng dư uy cũng làm cho cái này kim đan đại viên mãn thiếu niên cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Giờ này khắc này, ba người đều không có lại đi truy kích Khuynh Quốc Khuynh Thành, bọn hắn đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian, hai người kia sớm đã biến mất tại cảm giác của bọn hắn trong. Bất quá, lần này thù hận xem như thật sự kết lại rồi. Hô hấp bình thường, nhưng là vừa mới công kích là trực kích linh hồn đấy, Vũ Y biết hay không? biết hay không, biến thành kẻ đần. Mạnh Kinh Thiên sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng 10 phần tự trách, sớm biết như vậy là như vậy kết quả, hắn lúc đầu liền không nên lưu thủ. Tựa hồ vấn đề không lớn. Trần Phi Vũ lúc này đang kiểm tra Lâm Xuyên thân thể, thủy thuộc tính ôn hòa linh lực lưu truyền tại Lâm Xuyên quanh thân. Nhưng Trần Phi Vũ cảm thấy khiếp sợ là, lúc này Lâm Xuyên chẳng những thân thể không có vấn đề, mà ngay cả linh hồn tựa hồ cũng không có nhận được cái gì lớn xúc phạm, chẳng qua là nhận được trùng kích quá lớn, tạm thời hôn mê mà thôi. Hồi tưởng lại trước kia Lâm Xuyên trên thân bộc phát ra khí tức cái kia giống như thiên đạo uy áp khiến người có quỳ bái xúc động. Người tiểu sư đệ này, không đơn giản a hát. Trần Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, hai cái này tiện nữ nhân, đừng để bị tiểu gia ta gặp lại, nếu không nhất định bới ra các của các nàng làm đèn lồng. Mạnh Kinh Thiên khí chửi ầm lên, dám đối với chúng ta Lạc Hà thất tử ra tay, thật coi chúng ta Lạc Hà Tông là quả hồng mềm sao? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi Vũ lạnh giọng nói ra. Nửa canh giờ sau, Lâm Xuyên mơ mơ màng màng bắt đầu tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được, cả người đều ở một loại mềm yếu vô lực trạng thái, bên tai thanh âm như là theo chỗ rất xa truyền đến, đứt quãng, nghe không rõ ràng. Tiểu gia ta ra Tĩnh Lan cổ hồ liền chuyên tiếp ám sát Thiên Sơn cốc nhiệm vụ, ta muốn cho bọn hắn biết đắc đội tổ chức Akatsuki hậu quả. Nhất là cái kia hai cái tiện nhân, nhất định không thể bỏ qua. Cái này nhị mạnh tử tựa hồ có đôi khi cũng không như vậy hay nha. Lâm Xuyên thầm cười khổ nói, hồi tưởng tình huống trước Lâm Xuyên cũng là một hồi sao sợ, hắn nhớ rõ cái loại này linh hồn bị xé nứt thống khổ, nếu như không phải cuối cùng nhất một khắc vận chuyển Ma Ha Thánh Kinh, hắn hiện tại chỉ sợ đã thân từ đạo tiêu rồi. Tinh thần công kích khủng bố ngay ở chỗ này, giết người với vô hình, cùng bên nhân gian đạo tâm tiềm tầng, trên cơ bản không có cái gì phòng ngự thủ đoạn, biện pháp duy nhất tựu là không nên bị trúng đích. Diệp Khuynh Quốc, Diệp Khuynh Thành. Rất tốt, lúc này đây Thiên Sơn Cốc cũng không bảo vệ được các ngươi rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, cách chương.